Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2216, lạ lẫm hiểm cảnh 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mức trên người độc, hắn chờ trở về trong tộc lại nghĩ biện pháp hiểu. Hết lần này tới lần khác, cái kia ác ma đồng dạng nữ nhân, thế mà vẫn đứng tại hắn nửa trượng bên ngoài, cười tủm tỉm mà nhìn xem chính mình. Loại kia âm hiểm ý cười, hắn dám khẳng định, nếu là mình dị động, nàng sẽ không chút do dự chém hắn. Thế là, thanh niên nói, chỉ cần đứng ở trung gian cái kia một tảng đá lớn, liền có thể đi ra. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút, nhặt lên một hòn đá vứt đi qua. Quả nhiên, giữa không trung liền biến mất. Nàng cũng không phải rất hoài nghi thanh niên lời nói, nhưng vẫn là muốn chứng thực một chút, bởi vì chỉ có không gian ổn định địa phương mới có thể có khả năng mọc ra cỏ dại. Khúc Đàn Nhi nhìn thấy Thu Vô Vũ, nói ra, người trước tiên rời đi nơi này, người thật không đi ra. Thu Vô Vũ lo lắng, ta trước tiên đi vào nhìn xem, không được lại lui về tới. Khúc Đàn Nhi cười nói, yên tâm đi, ta cũng không muốn chết. Đó cũng là, Thu Vô Vũ nghe nàng nói như vậy, cũng không khuyên nàng nữa. Hướng tảng đá vừa đứng, trong nháy mắt liền biến mất. Khúc Đàn Nhi biết rõ, hắn đã đi ra, tiếp lấy, nàng cười nói, ngươi, trước tiên nghỉ ngơi một chút, tuyên bố một chút, ta không phải hảo tâm, là sợ ngươi như vậy liên lụy ta. Thanh niên khóe miệng rút rút, có cần phải nói rõ sao? Bất quá, hắn cảm thấy là đắng không nói nổi, lại nghỉ ngơi cũng vô pháp khôi phục, bởi vì nơi này thuộc về một mình không gian, ở vào loạn lưu ở trong, cũng không đủ linh khí tu luyện. Ta nghỉ ngơi không nghỉ ngơi có làm được cái gì? Không khôi phục lại được. Ngươi không cảm thấy nơi này linh khí rất mỏng manh sao? Biết rõ, nhưng là, ngươi nên có linh đan cái gì đi. Cái kia, không có. Khúc Đàn Nhi nhíu mày, ánh mắt lộ ra hoài nghi. Thanh niên nói, trong rừng rậm ngươi truy sát ta nhiều ngày như vậy, người cũng bị thương nặng, những cái kia chuẩn bị đồ vật còn có thể còn lại bao nhiêu? Còn có nhẫn chữ vật tại ngươi trên người đi, ta cho dù có lại như thế nào? Khúc Đàn Nhi lúc này mới nhớ tới vài ngày trước lục soát hắn nhẫn chữ vật. Thú vị nói, ngươi không nhắc nhở ta, ta còn không biết rõ có bảo bối có thể nhìn. Chợt, nàng lấy ra thanh niên nhẫn chữ vật, tùy tiện đem bên trong đồ vật đổ ra, biến thành một chỗ, tìm chút đan dược, ném cho thanh niên, trước tiên ăn, có thể khôi phục bao nhiêu là bao nhiêu. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu không tốt tốt khôi phục, đến lúc đó tử biệt oán ta. Nàng lại lật tìm kiếm tìm một hồi, không có tìm được nàng trong dự đoán. Hám Thiên Châu, có chút tiếc nuối, chắc hẳn, hắn cũng không có. Nếu có lời nói, đoán chừng hắn sớm dùng để đối phó nàng. Cuối cùng, Khúc Đàn Nhi ngoài ý muốn nhìn thấy một miếng da vẽ kỹ thuật. Cẩn thận nhìn xem, trong đó có một chỗ vừa lúc nàng tiến đến địa phương, phía trên có đánh dấu. Bất quá, rất nhiều địa phương ghi chép đến tương đối mập mờ. Cái này ra cũng không giống vật cũ. Nàng cười nhạt hỏi, đây là bí địa đồ A, ngươi hỏa. Không sai, thanh niên cũng không có phủ nhận, bởi vì cái này hắn phủ nhận cũng vô dụng. Nàng đã thấy, Khúc Đàn Nhi diễu diễu nói, thiếu tộc trưởng, ngươi đối với bí địa hiểu, so ta dự đoán muốn quen thuộc. Không sai. Thanh niên ăn linh đan, nhắm mắt xếp bằng ở ngoài mấy trượng điều tức. Khúc Đàn Nhi chọn một cái hơi sạch sẽ địa phương, hất lên thanh niên trong nhẫn chứa đồ một kiện áo choàng lót đáy, nằm nghiêng xuống tới, mệnh lệnh Long lão đầu nhìn xem, liền thật ngủ, thật lâu, không có hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng là thật mệt mỏi. Thanh niên nửa đường, đã từng mở mắt ra vụng trộm dò xét Khúc Đàn Nhi. Trong lòng mấy lần dãy rùa, muốn hay không chạy trốn. Nhưng có một lần hắn vừa định động lúc, bất thình lình cảm giác được nàng trên người tản mát ra một cỗ sát cơ. Chợt hắn lại không dám động. Cái này nữ nhân coi như nghỉ ngơi, cũng không buông lỏng. Sau cùng, hắn từ bỏ trốn. Cách chương.